Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 215, ta không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Ngọ Dương bên ngoài, Bảo Bá Chiêu nhắm ngay phương hướng, hướng đông bay nhanh, tuy là thụ thương thân thể, nhưng cũng tại bỏ mạng khu động dưới, bay đến tốc độ cực hạn, nhưng mà thái dần lôi cuốn quân trận lực lượng, không tiếc chi phí điều động binh sát, một nháy mắt bộc phát tốc độ quá mức cây ết ủng bố. Chỉ là chốc lát công phu, đã truy đến Bảo Bá Chiêu sau lưng, quyền lên bốn màu ánh sáng, không chút do dự một quyền đánh xuống. Tụ binh trận, ánh sao lượn quanh, binh sát hòa chung, nghịch tứ tượng hỗn nguyên kính. Một quyền này, từ hoàn toàn không phải Đài Quan Hà thời kỳ có thể so sánh, cũng không phải Sơn Hải cảnh khi đó có thể so sánh. Một nháy mắt đánh vỡ khoảng cách giới hạn, thẳng đến mệnh môn. Bảo Bá Chiêu dù sao cũng là Bảo Bá Chiêu, ở đây ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, hay là làm ra phản ứng, người chưa quay đầu, gia trì bàn sơn lực lượng cản sơn tiên, lại như mọc thêm con mắt, rít gào sấm gió, xoay người lại quét mạnh, oanh, thái dần nắm đấm nện ở trên roi, miễn cưỡng nện tán bàn sơn lực lượng, lại mang theo thân roi xám trắng, nện vào Bảo Bá Chiêu phía sau lưng. Răng rắc, nứt xương thanh âm, phốc, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hỗn hợp có tạng phủ mảnh vỡ. Bảo Bá Chiêu thân ảnh chật vật, chớp nhoáng xuyên qua thành ánh sao một tuyến, giống như bị bầu trời xa tinh lâu kéo lại, mượn lực bắn nhanh bay xa. Này thuật là thần tiên tác, mượn tinh lâu mà động, chính là số một di động bí thuật. Hắn vẫn là cắn răng, tiếp tục chạy trốn. Thành Ngọ Dương tại phủ Hội Minh Nam Bộ, hướng Tây là phủ Thiệu Khang phương hướng, đi về phía Nam là phủ Cẩm An phương hướng, tất nhiên là đều đi không được. Hắn kỳ thực ý niệm đầu tiên là muốn hướng Bắc, bởi vì Trọng Huyền Thắng Khương Vọng bộ đội sở thuộc, ngay tại phía Bắc công thành đoạt đất, khoảng cách không tính rất xa, lại có đầy đủ thực lực giúp hắn. Nhưng Bảo gia cùng Trọng Huyền gia dù sao thế hệ kẻ thù chính trị, rất khó nói đối phương có thể hay không thấy chết không cứu. Dù sao trong chiến đấu cố ý trì trệ cái trong thời gian ngắn, ai cũng tìm không ra vấn đề. Với hắn cũng là sinh tử khác biệt, hắn không thể lấy chính mình thân ra tính mệnh đi cược Trọng Huyền Thắng nhân phẩm. Đi về phía đông là lựa chọn tốt nhất. Phía đông là đã đổi màu cờ phủ Phụng Đãi, mấy chi quân tề đang ở nơi đó xung kích phủ Cẩm An, cùng Hạ Quốc biên quân đại chiến. Hắn rất dễ dàng liền có thể kéo một nhánh đội ngũ tới. Nếu là có thể kịp thời đem đến viện quân, giết trở lại Ngọ Dương. Thành Ngọ Dương bên trong 30.000 đại quân, có lẽ có thể có thừa. Bảo Bá Chiêu ý đồ, thái dần như thế nào nhìn không ra. Tinh xảo điều hành lấy quân trận, một đường theo đuổi không bỏ, làm cho một thân liên tiếp chuyển hướng. Lấy sĩ tốt khí huyết lực lượng trèo chống quân trận tiêu hao. Lấy quân trận tiêu hao duy trì tự thân tốc độ. Sau đó không ngừng mà công kích. 3.000 người quân trận. Tại lao nhanh bên trong. Thỉnh thoảng buông xuống 100-200 khí huyết không đủ binh lính. Thái dần chính mình. Nhưng thủy chung là trạng thái đỉnh phong. Mà Bảo Bá Chiêu trạng thái, đã làm mắt trần có thể thấy mất tinh thần xuống tới. Một thân thân là Sóc Phương bá trưởng tử, đến tham dự phạt hạ đại chiến, trên thân tự nhiên là có không thiếu bảo mệnh đồ vật. Thế nhưng tại loại này tàn khốc đuổi giết bên trong, tiêu hao quá mức cấp tốc, nếu không phải hắn tại ngoại lâu cảnh lấy tín, đức, nhân, sát thành đạo đánh dấu, người mang, cảnh báo, bí thuật, có thể tùy thời tự cảnh tự rõ, này lại nói không chừng đã sớm tự mình vứt bỏ. Thần tiên tác đều đã bị thái dần bắt được mạch lạc, đánh gãy nhiều lần, thực tế là có cùng đường bí lối cảm giác. Bất quá, rốt cục chạy trốn tới bên cạnh ngọn núi. Bảo Bá Chiêu cắn răng một cái, đang muốn phấn khởi phản kích, tranh một cơ hội, chợt nghe được móng ngựa như sấm. Thiên mục chỗ thấy, một nhánh mấy trăm người kỵ quân, chính đạp đất như trống, từ nơi xa cuốn tới, dẫn đầu một người. Tuổi còn trẻ, khí chất bất phàm, chỉ là trên mặt có chút tê dại điểm. Bảo Trọng Thanh, huynh trưởng, Bảo Trọng Thanh cũng là không khỏi kinh ngạc. Rõ ràng không nghĩ tới tay cầm trọng binh Bảo Bá Chiêu. Vậy mà lại chật vật như thế xuất hiện ở đây. Nhưng Bảo Bá Chiêu sau lưng trên không. Mau chóng đuổi không thôi đoàn kia binh sát mây. Lập tức liền cho hắn đáp án. Sự thật đã lại rất rõ rệt. Bảo Bá Chiêu chiến bại. Vẻn vẹn lấy thân miễn. Đang bị quân hạ truy sát. Tách ra trốn. Bảo Bá Chiêu không kịp giải thích. Chỉ nổi giận gầm lên một tiếng. Liền cong người bắc đi. Hắn đã là thân thể bị trọng thương. Còn sót lại một kích lực lượng. Mà Bảo Trọng Thanh tuyệt sẽ không là đối thủ của Thái Dần. Chớ nói chi là bộ đội sở thuộc chỉ có mấy trăm người. Binh lực không đến Thái Dần 1/3. Hoàn toàn không có chống lại khả năng. Hai huynh đệ tụ hợp kết quả. Chỉ có thể là cùng một chỗ bại vong. Chẳng bằng riêng phần mình chạy tứ tán. Có thể chạy một cái là một cái. Người đi trước. Bảo Trọng Thanh lại so Bảo Bá Chiêu tưởng tượng càng kiên quyết. Chỉ về một tiếng này, nháy mắt liền cuốn lên binh sát, vọt lên trên không, lấy 731 người kỵ quân binh trận, thẳng hướng Thái Dần bộ đội sở thuộc đánh tới. Oanh, hai đoàn binh sát mây, giao đâm vào giữa không trung, hao hết khí huyết, bị chấn thương chấn chết binh lính, như sủi cảo rơi xuống. Chỉ là một hiệp, Bảo Trọng Thanh bộ đội sở thuộc thương vong hơn phân nửa. Một thân chính mình cũng cùng cái khác sĩ tốt đồng dạng bay ngược rơi xuống. Tốt một cái huynh đệ tình thâm. Thái Dần đương nhiên sẽ không mềm tay. Lần này quốc chiến, Hạ quốc không biết nhiều ít huynh đệ ly tán. Nhiều ít phụ tử vĩnh cách. Lại chỗ nào so người nước Tề tình cảm cạn. Hắn chỉ đem binh sát cuốn một cái. Một bên trọng chỉnh quân trận. Một bên nhìn về phía Bảo Trọng Thanh. Đưa tay xa ấn. Liền muốn đem nó chấm dứt. Ầm ầm ầm, bỗng nhiên trời cao xuất hiện bóng tối. Thái Dần cảnh giác ngẩng đầu, liền nhìn thấy một ngọn núi đá ép xuống. Không phải cái gì miêu tả hình dung, không phải đạo thuật gì mô phỏng thành, là một tòa chân chính núi. Bảo Bá Chiêu kịp thời xoay người lại, rút khô Cản Sơn Tiên, để bàn sơn thần thông lực lượng, rời núi ngăn địch. Ầm ầm, núi đá đờ e xuống. Bóng roi màu xám trắng chỉ là lóe lên, cũng đã cuốn lên Bảo Trọng Thanh. Hai người huynh đệ bắn nhanh bay xa. Thái Dần bên này phồng lên binh sát lực lượng, một tay chống đỡ núi, cấp tốc đem dưới bóng núi quân hạ sĩ tốt toàn bộ rời. Sau đó mới buông tay, mặc cho núi này đem Bảo Trọng Thanh mang tới những cái kia quân Tề toàn bộ đè chết. Nhưng có như thế một hồi thời gian, trong tầm mắt đã bắt giữ không đến Bảo Bá Chiêu hai người thân ảnh. Rút quân về, binh sát nháy mắt tản ra. Quân hạ có thứ tự rút lui. Thái Dần không có làm nhiều dây dưa. Tại trong cuộc chiến tranh này, việc hắn muốn làm còn có rất nhiều. Không thể tiếp tục lãng phí thời gian tại Bảo Bá Chiêu trên thân. Mà lại đuổi tiếp. Cũng chưa chắc có thể có kết quả gì tốt. Bảo Trọng Thanh có thể xuất hiện ở đây. Cái khác quân Tề đại khái cũng không biết xa. Phản công kèn lệnh đã từ hắn thổi lên tiếng thứ nhất. Tiêu diệt Bảo thị huynh đệ quân đội chỉ là bước đầu tiên. Hắn cần phải nắm chặt thời gian. Ầm ầm, sơn ảnh đã nhét vào sau lưng. Đâm đầu vào phong đao. Cắt tới phế phủ đau nhức. Toàn thân cao thấp. Đã không còn mấy khối tốt xương cốt. Bảo Bá Chiêu dùng roi vòng quanh bản thân ruột thịt cùng mẹ sinh ra đệ đệ. Miễn cưỡng bay nhanh, hắn thậm chí đã không quá có thể phân rõ phương hướng. Là phía đông sao, đi đâu bên cạnh đều tốt. Tận lực cách xa, tại thành Ngọ Dương bên trong liền bị trọng thương. Lại tại Thái Dần đuổi giết xuống chạy trốn lâu như vậy. Hắn đã sớm tình trạng kiệt sức, vừa rồi cái kia rời núi một kích, đã là lực lượng cuối cùng. Hiện tại chạy trốn. Hoàn toàn là nương tựa theo ý chí tại chèo trống. Nói đến cùng Bảo Trọng Thanh cạnh tranh. Bọn hắn trong một đoạn thời gian rất dài. Tình cảm xác thực phi thường hỏng bét. Trong bóng tối tranh đấu. Không biết dùng nhiều ít thủ đoạn. Sóc phương bá tước. Đại biểu không chỉ là vinh dự địa vị. Càng liên quan đến siêu phàm tu sĩ tự thân không gì sánh kịp lực lượng. Loại lực lượng này không thể bên ngoài cầu. Ai muốn chia sẻ. Nhưng lại thế nào tranh? Bọn hắn dù sao cũng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra anh em ruột. Đánh gãy xương cốt liên tiếp gân. Hắn không thể nào trơ mắt nhìn xem Bảo Trọng Thanh chết. Nhìn thấy Bảo Trọng Thanh, ý nghĩ đầu tiên là để hắn trốn. Tựa như Bảo Trọng Thanh vừa rồi cũng là không chút do dự dẫn quân vì hắn đoạn hậu. Người như thế nào đây? Hắn đem ánh sáng mũi nhọn ảm đạm Cản Sơn Tiên vừa thu lại. Đem ho ra máu không ngừng Bảo Trọng Thanh nâng trên tay. Lúc này, chính bay nhanh qua một tòa núi cao bích thụ diêu thúy. Bảo Bá Chiêu miễn cưỡng nhớ tới. Đại Hạ Phương Chí bên trên. Ngọn núi này tên là Tiểu Tiêm, là cái tên thật kỳ quái. Nhưng vượt qua ngọn núi này, chính là Phủ Phụng Đãi. Ta, khục, khục, khục, Bảo Trọng Thanh tại không trung ho kịch liệt. Bảo Bá Chiêu nỗ lực chống đỡ lấy tự thân. Độ một chút đạo nguyên đi qua. Chống đỡ, lập tức tới ngay Phụng Đãi. Tốt, khục, khục, tốt, khục, Bảo Bá Chiêu cắn răng. Không nói gì thêm, liều mạng nghiền ép lấy cỗ thân thể này còn sót lại lực lượng. Tim bỗng nhiên truyền đến đau đớn một hồi. Cái này đột ngột, đau khổ kịch liệt, để Bảo Bá Chiêu từ trạng thái mê man bên trong bỗng nhiên tỉnh táo lại. Hắn mi tâm dựng thẳng mắt vậy bỗng nhiên trợn lên. Thần quang sáng lên, phốc, một cây chỉ thủ vào dựng thẳng trong mắt. Thần quang âm u diệt, máu tươi bay nhanh, mũi đao đâm thủng ánh mắt. Và đập vào xương sọ. Bảo Bá Chiêu yết hầu chỗ sâu vang lên không biết là thống khổ hay là bi thương âm thanh. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Chuôi này chỉ thủ điên cuồng tại Bảo Bá Chiêu trên thân loạn đâm. Trên mặt, cái cổ, ở ngực, bụng, trên bầu trời hai người huynh đệ thân hình thẳng tắp rơi xuống. Mang theo ô ô, thút thít tiếng gió. Rơi xuống tại xanh thẳm xanh biếc. Sinh cơ bừng bừng núi Tiểu Tiêm. Tại cái này trong quá trình rơi xuống, Bảo Trọng Thanh cũng căn bản nói không rõ chính mình đến tột cùng đâm nhiều ít đao. Đem chính mình ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân ca ca, đâm thành một cái thủng trăm ngàn lỗ túi rách. Cô cô, cô cô, cô cô mà bốc lên lấy bọng máu. Huynh đệ hai người, rơi vào đỉnh núi. Trận này ngắn ngủi, thân mật chặt chẽ lữ trình. Rốt cục kết thúc. Bảo Trọng Thanh từ trong cổ phát ra một tiếng thật dài, khó mà hình dung khí âm thanh. Buông tay ra, xoay người nằm tại Bảo Bá Chiêu thi thể bên cạnh. Hắn cứ như vậy nằm ngửa, nhìn lên bầu trời. Bên cạnh nằm hắn ruột thịt huynh trưởng thi thể huyết nhục mơ hồ. Bọn hắn vai sóng vai nằm, giống như hồi nhỏ đồng dạng thân mật. Cùng một chỗ nhìn mây, nhìn sao, nhìn thế giới này. Hạ quốc bầu trời không bằng Tề quốc sáng sủa, nhưng cũng là rất trống trải. Ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây, không nghiêng lệch vẩy xuống tới. Thật ấm áp, Bảo Trọng Thanh rất muốn như vậy ngủ một giấc. Đương nhiên hiện tại cũng không thể ngủ. Hắn đem treo ở trên đai lưng, thu nhỏ lại hộp chữ vật lấy xuống. Từ đó lấy ra thuốc trị thương, chậm rãi ăn vào, bởi vì thân thể nguyên nhân. Cái này một loạt động tác làm được phi thường gian nan. Nhưng đâu vào đấy, Thiên Mục Thần Thông nhìn rõ lực lượng. Hắn lại rất hiểu rõ. Cho nên thân thể của hắn hoàn toàn chính xác vậy phi thường hỏng bét. Thế nhưng không có quan hệ. Hiện tại hắn có đầy đủ thời gian. Hắn thắng được đầy đủ thời gian. Cùng với như dưới mắt như vậy. Ánh nắng sáng lạn tương lai. Hắn cứ như vậy nằm. Vận chuyển đạo nguyên. Cố gắng tan ra dược lực, nghiêm túc điều dưỡng thương thế của mình. Hắn lúc đầu cái gì cũng không muốn nói, mà lại vậy cho tới bây giờ đều không có theo người chết nói chuyện thói quen. Nhưng không biết vì cái gì, lại cảm thấy phải nói chút gì. Tóm lại dù sao cũng muốn xử lý thương thế. Hắn dạng này R3N rỉ một tiếng, thoáng giãn ra thống khổ không chịu nổi gân cốt. Nghe được toàn thân chật vật đáp lại, loại thống khổ này, làm hắn càng thêm có lời có thể nói. Thế là hắn nói như vậy, người lớn hơn ta 2 tuổi, ăn cơm đều so ta nhiều rất nhiều. Tu vi cao hơn ta vậy rất bình thường a, có bản lĩnh ngươi tại chỗ bất động. Chờ ta tu hành 2 năm thử một chút, thế nào liền dám nói ngươi so ta ưu tú. Sao có thể bởi vì cái này, liền không để ta thừa kế tước vị đây. Hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó tiếp tục nói, ngươi làm ăn làm được lung tung, Kim Vũ Phượng Tiên Hoa làm ăn trong tay ta có thể đả thông Sở Quốc con đường, nhiều kiếm lời không biết nhiều ít đạo nguyên thạch. Trong tay ngươi, ta tùy tiện gọi mấy người phối hợp Trọng Huyền Béo nói vài lời, ngươi liền chuyển tay bán. Ngươi là ngốc đến mức nhìn không ra phần này làm ăn giá trị, hay là đơn thuần ngạo mạn đâu? Ha ha, theo chúng ta cái kia cha thật sự là nhất mạch tương thừa. Khó trách hắn thích ngươi không thích ta. Ta tại nội phủ cảnh, thanh danh không hiển hách. Ngươi tại ngoại lâu cảnh, không phải cũng bị cái kia Trọng Huyền Phong Hoa dẫm tại dưới lòng bàn chân. Thế nào ta cũng không bằng ngươi. Rõ ràng binh pháp thao lược, ta mạnh hơn ngươi a, huynh trưởng. Ngươi biết ta mạnh hơn ngươi sao? Đừng nhìn ngươi khoác vào Trọng Huyền Béo chiến lược, lần này trong chiến tranh vui vẻ sung sướng. Nếu như ta có 1 vạn đại quân, ta biết làm đến so ngươi tốt. Ta có thể tại Trọng Huyền Béo nơi đó cầm tới càng nhiều. Ta so ngươi hiểu rõ hơn hắn. Ta vậy so ngươi hiểu rõ hơn Hạ Quốc. Làm càng nhiều chuẩn bị. Nhưng ta chỉ có 1 đô binh mã. Trọng Huyền Béo cha hắn là Trọng Huyền thị tội nhân, kém chút hủy toàn bộ Trọng Huyền gia. Dù vậy, Bác Vọng Hầu cũng cho hắn công bằng cơ hội cạnh tranh. Trọng Huyền Tuân cùng cảnh vô địch, tuyệt thế thiên kiêu, đến tề hạ chiến trường. Hắn cùng Trọng Huyền Béo cũng là 1 người 3.000 quân tốt. Đều bằng bản sự, hai anh em chúng ta ra chiến trường. Người trưởng binh 10.000, ta trưởng binh 1.000. Bà nội hắn đủ làm gì? Người khác đường huynh đệ đều có thể kéo dài khoảng cách. Nói rõ xe ngựa cạnh tranh. Thế nào chúng ta là anh em ruột? Cùng một cái cha, cùng một cái mẹ. Bọn hắn liền công bằng cơ hội cạnh tranh cũng không cho ta đây. Huynh trưởng, ngươi có biết hay không, ngươi rất ngu ngốc a, ngươi cho rằng Trọng Huyền Béo vì cái gì tại phủ hội minh ngược lại là chậm dần thế công? Ngươi cho rằng hắn cùng Khương Vọng là đoạt không qua ngươi? Hội minh Bắc Bộ quân hạ động thái rõ ràng không thích hợp. Không phải xảy ra vấn đề lớn, chính là có động tác lớn. Có thể ngươi lại xa vào tại ngắn ngủi thắng lợi. Căn bản không thể nhìn rõ nguy cơ, lãng phí ngươi thiên mục thần thông. Lại hoặc là nói, ngươi quá cậy vào thiên mục, không biết trên đời này có rất nhiều đồ vật, là thiên mục không thể xem thấu. Ta một mực chờ đợi ngươi, rất chân thành đang chờ ngươi. Ta nói với mình chỉ chờ lần này, nếu như không có cơ hội, thì thôi, ta sẽ không lại ra tay với ngươi. Có thể ngươi còn là đem cơ hội đưa đến trước mặt ta. Ta biết ngươi kỳ thực còn có thể trốn, cho nên ta dùng chính mình ngăn lại ngươi. Ta, được rồi, Bảo Trọng Thanh thở dài một cái thật dài. Kỳ thực ta cũng biết, ta nói những thứ này đều là mượn cớ, nhưng người cần lấy cớ để cho mình đi xuống. Đúng không, huynh trưởng, người nói, thế giới này đến cùng là thế nào một chuyện đâu? Người bản tâm có phải là thật hay không ác độc như vậy? Ta vẫn cho là, ta có thể thản nhiên tiếp nhận kết quả. Nhưng mà ta không thể. Ta không thể. Hắn ngậm miệng lại. Có như vậy một nháy mắt, hắn cho là hắn muốn rơi nước mắt. Thế nhưng hắn không có. Lại trầm mặc sau một lúc, hắn ngồi dậy, rất tỉ mỉ bắt đầu xử lý ruột thịt huynh trưởng thi thể. Cơ bắp, xương cốt, huyết dịch, lông tóc, tất cả mọi thứ. Dùng bí dược đem từng tấc phân giải, lẫn vào bùn đất, lẫn vào núi đá, lẫn vào cái này yên tĩnh núi Tiểu Tiêm. Đương nhiên không thể dùng đạo thuật. Dùng đạo thuật làm những chuyện này, rất dễ dàng lưu lại mãi mãi vết tích. Hắn bình tĩnh hoàn thành đây hết thảy, lại bay lên, vừa đi vừa về bay, bắt đầu xử lý hắn có khả năng phát giác được tất cả vết tích. Mặc dù đây là tề hạ chiến trường, mặc dù Bảo Bá Chiêu chết, không phải chuyện bất khả tư nghị gì. Thành Ngọ Dương thảm bại, thủ hạ đại quân mất sạch, chủ tướng có thể còn sống sót mới được so sánh kỳ quái. Huống chi Thái Dần lại xuất quân truy sát lâu như vậy. Còn nữa nói, chờ trận chiến tranh này kết thúc, cũng không biết là lúc nào. Khi đó hết thảy vết tích, đều đã bị thiên địa tự nhiên quy luật xóa đi. Mặc dù có nhiều như vậy, mặc dù Bảo Trọng Thanh hay là rất chân thành làm việc, lặp đi lặp lại, thanh lý có tới 13 lần vết tích. Hắn nói với mình, vĩnh viễn không nên quên, Bảo Bá Chiêu là thế nào chết, vĩnh viễn không nên khinh thường. Cách chương.